có một châu như trên thế giới này. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 30 phút sau thì Dương Khâm Minh đến đón Dai Dai. Bây giờ chỉ còn lại cô một mình trong căn phòng vắng. Không biết nên buồn hay nên vui nữa. Nếu như có anh ở bên cạnh thì sao? Đột nhiên nhớ tới anh khiến Châu Tiểu Như liền cảm thấy khó chịu. Cũng đã một tuần rồi cô vẫn chưa nhận được một tin nhắn nào từ anh. Cô cũng đã thử suy nghĩ rất nhiều lý do để khiến bản thân không được nhớ đến anh. Nhưng mà có vẻ cô đều thất bại. Có phải con người ta khi yêu vào đều có cảm giác như vậy không? Châu Tiểu Như lập tức gạt cái ý nghĩ điên rồ đó qua một bên. Chỉ là cảm nắng nhất thời. Không cần thiết phải để tâm đờ ến vậy. Đàn ông trên thế giới này vẫn còn nhiều mà. Hà tất gì phải vì một người không yêu mình mà tự làm khổ bản thân. Phải, cô nói chí phải. Cảm thấy bản thân nói đúng, Châu Tiểu Như liền cười đắc ý, sau đó là quyết định đi ra ngoài ăn tối. Nói là đi ăn nhưng cô vẫn chưa chọn được nơi nào thích hợp. Trùng hợp thay lúc này điện thoại lại có tiếng tin nhắn đến. Là Hứa Bạch, như em rảnh không? Anh đến đón em, chúng ta cùng nhau ăn tối. Tuy Dai Dai đã cảnh báo cô về người đàn ông này. Nhưng cô thấy anh ta cũng rất thân thiện. Không có biểu hiện gì của một người xấu cả. Được, cô chỉ nhắn một chữ được rồi gửi định vị cho anh. Rất nhanh chỉ vỏn vẹn 5 phút Hứa Bạch đã lái xe đến. Anh chạy nhanh như vậy không sợ nguy hiểm à, em là đang lo lắng cho anh sao? Hứa Bạch cười ôn nhu nhìn cô. Thật ra cô cũng chẳng quan tâm gì đến anh. Chỉ là bắt chuyện bình thường thôi liền bị anh cho là lo lắng. Em chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi. Cô đối với Hứa Bạch không nguội cũng không lạnh. Hứa Bạch lái xe đến một nhà hàng đồ Âu. Sau khi đổ xe anh liền trở lại nắm tay cô bước vào trong. Trùng hợp thay lúc này Dai Dai cũng từ trong đí bước ra. Vừa nhìn thấy cô đi cùng Hứa Bạch, Dai Dai liền không ngần ngại tiến về phía trước. Ở phía sau Dương Khâm Minh vẫn không ngừng chụp ảnh gửi cho anh trai mình. Trong lòng thầm đắc ý. Kỳ này anh trai của anh không đi được e là cũng phải lách về rồi. Dai Dai sao cậu lại ở đây? Không nghĩ là Dai Dai cũng có mặt ở đây khiến cô cảm thấy bản thân mình giống như đang vụn trộm liền bị người khác bắt quả tang. Tớ tại sao không được ở đây? Ngược lại là cậu, như tại sao cậu lại ở đây và còn đi cùng người đàn ông này? Dai Dai khó chịu ra mặt khẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Là tôi mời cô ấy đi ăn khuya. Cô lã đây có ý kiến gì sao? Hứa Bạch lên tiếng trả lời Dai Dai. Hóa ra là vậy à, chúc hai người ngon miệng vậy. Như nhớ về sớm nếu không tớ sẽ đóng cửa đi ngủ. Dai Dai nhìn cô đe dọa. Được tớ biết rồi. Nói rồi Dai Dai liền kéo Dương Khâm Minh rời đi. Thật hết thuốc chữa với như nhà cô rồi. Bạn em có vẻ không thích anh thì phải. Đợi cho Dai Dai đi khuất anh mới lên tiếng hỏi cô. Tính tình cậu ấy ngang ngược như vậy đó. Anh tuyệt đối đừng để bụng. Vì em nên anh sẽ không để bụng. Là vì cô sao? Vì cô để làm gì? Chuyện cung đấu. Châu Tiểu Như không mấy quan tâm đờ ến lời này của Hứa Bạch. Chỉ cùng anh tiến vào bên trong phòng ăn đã được đặt trước. Dương Thừa Quân vừa nhận được tin nhắn của Dương Khâm Minh liền nổi giận đùng đùng. Bắt vị bác sĩ người áo kia phải tập đi cho anh. Cho dù có lách anh cũng chấp nhận. Trần Mặc Nhiên đứng bên cạnh thấy một màn này liền toát mồ hột. Từ trước đến nay anh chưa từng thấy qua dáng vẻ này của thiếu gia nhà anh bao giờ. Hôm nay cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng tận mắt. Đúng là sát khí ngút trời không thể nào đánh bại nổi mà. Đứng nhìn Dương Thừa Quân liên tục ngã lên ngã xuống khiến trợ lý Trần mặt mày biến sắc. Định đưa tay ra đỡ liền bị anh lườm cho một cái chỉ biết câm nín. Nếu như Trần Mặc Nhiên anh còn không mau rời khỏi đó, chỉ e là không qua khỏi đêm nay. Nghĩ là làm, Trần Mặc Nhiên liên tục lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán, sau đó liền xin phép ra ngoài có việc. Cách chương.